Chương 1786, bị người phong thưởng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong lắc đầu, bưng lên tùy thân mang tới sữa bò nóng nhấp một miếng, nói, còn không có đâu, phải đợi đến thuốc màu làm về sau, mới có thể đi vào đi xuống một bước hội họa. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, nói, vậy hạ, không nghĩ tới nha, ngài sẽ đổ vật nhiều như vậy, thật là quá lợi hại. Từ khi tinh linh công chúa đi vào Hán Vương Triều về sau, liền lục tục ngao ngoe thấy được đủ loại khác biệt kỹ năng, cả người thế giới quan cũng bị đổi mới đến mấy lần. Ha ha ha ha, ta biết đồ vật cũng không chỉ những này, về sau sẽ có cơ hội nhìn thấy, đầu tiên ngươi đến tại Trường An Thành lâu dài ở lại. Lưu Phong cởi mở cười nói, hắn cũng không phải sợ tinh linh công chúa ly khai Hán Vương Triều, chỉ cần tại Trường An Thành ở qua một đoạn thời gian. Liền không có người có thể tùy tiện thoát khỏi Trường An Thành mị lực. Huống chi nàng còn tại Trường An Thành rất được hoan nghênh đâu, vẽ vẽ bán đi giá cả gọi là một cái giá cao a, còn có tại khu vư cờ mơ y cù nở dê mua một bộ phòng. Những này đủ loại nguyên nhân đều sẽ nhường tinh linh công chúa không nguyện ý rời đi, cho nên cù nở dê không có gì đáng lo lắng, chỉ là sợ nói nàng trong lòng có gánh vác. Dù sao người ta cố hương là Lạt Sẩn tinh linh đế quốc, mà lại cái kia còn có cái công chúa tỷ tỷ, cái này khó tránh khỏi đều là cái lo lắng a. Hiện tại tinh linh công chúa là Hán Vương Triều người, lần nữa bước lên Lạt Sẩn tinh linh đế quốc, nội tâm khó tránh khỏi là suy nghĩ ngàn vạn. Jenny trọng trọng gật đầu, chân thành nói, bệ hạ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tại Trường An Thành thật dài thật lâu ở lại đi. Dù sao ta vừa mới mua xong phòng ở đâu, ta còn muốn mở tốt nhiều lần thật nhiều lần triển lãm tranh đâu. Nói đến triển lãm tranh, ngươi vẽ chuẩn bị thế nào? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Lại xuất phát trước đó, hắn liền cùng tinh linh công chúa để cái đề nghị, chính là nhường nàng tại Lạt Sẩn tinh linh đế quốc mở một cái triển lãm tranh, cứ như vậy có thể kiếm được tiền là tại Trường An Thành gấp bội. Dù sao Trường An Thành đã có phương diện này lớp huấn luyện, QNZ ra không ít học sinh, đã có ít người có thế theo trong tay bọn họ mua được vẽ lên. Cho nên Jenny lúc này vẽ mặc dù vẫn là quy hỉ hệ mở, giá cao, nhưng là chân chính muốn bán đến giá trên trời vẫn là phải nhiều thời gian, mà là sẩn tinh linh đế quốc không đồng dạng a, người bên kia còn không biết rõ vẽ là cái gì, cũng không có được chứng kiến cái này đồ vật, chỉ cần đánh dấu trên là đến từ Hán Vương Triều. Tăng thêm vẽ chất lượng, còn có một số mánh lưới đi vào, như nở dê cao y na y thương nhân, quý tộc còn không phải phong thưởng. Rèn nì cười càng mừng hơn, nói, bệ hạ, yên tâm đi, ta. Ở trên phi thuyền thời điểm, liền đem vẽ toàn bộ mang tới. Hết thể có bao nhiêu bức? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Rèn nì hồi tưởng một cái, nói, hết thể liền thập phúc đâu, không có rất nhiều. Lần trước triển lãm tranh xong xuôi đến bây giờ mới toàn nhiều như vậy. Không có việc gì, đã rất nhiều, tốc độ ngươi cũng là tính toán nhanh, dù sao mỗi ngày vẫn là phải dạy học không phải sao? Lưu Phong ôn hòa nói. Bậy hạ, những bức họa này giá cả muốn định cao bao nhiêu mới phù hợp? Á rẻn nỉ hiếu kỳ nói. Đến lúc đó đi qua nhìn nhìn lại tình huống đi, giá cả sẽ chỉ cao sẽ không thấp. Lưu Phong nói khẽ. Jenny trọng trọng gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, bệ hạ, loại kia phía dưới ngài vẽ bức họa này cũng có thể bán đi cái giá cao. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, có lẽ đi, đoán chừng không có ngươi vẽ tay súng đâu. Jenny dùng sức đánh lắc đầu, nói, bệ hạ, đến lúc đó ta liền nặng tuyên truyền bức họa này là ngài vẽ, ta cảm thấy trên trăm mai kim tệ cũng có người cướp mua đâu. Chính là của ngươi miệng biết nhất nói. Ta cái này cũng còn không có vẽ xong đâu. Lưu Phong cười lắc lắc đầu nói. Hi hi bệ hạ, tranh này làm, có thể tiếp tục vẽ lên. Jenny cười hi hi nói. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp tục cầm lấy bu tờ ve chấm một điểm bạch sắc thuốc màu, hỗn hợp một điểm tranh vàng thuốc màu, tại cả bức họa góc trên bên phải, vẽ lên một nửa hình tròn mặt trăng. Sau đó lại cầm lấy hai chi bút, một cây bút chấm rất nhiều hỗn hợp bạch sắc, màu vàng thuốc màu, một chi cái gì cũng không có chớm. Jenny thấy cảnh này, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài kia hai chi bút muốn làm cái gì đây, làm sao một cây bút cái gì thuốc màu cũng không có. Ngươi chờ chút xem liền biết rõ. Lưu Phong đem không có chấm thuốc màu bút hoành cầm, mặt khác một chi thuốc màu bút, thì một mực lặng lẽ gõ nằm ngang cái kia bút. Theo tay di động phương hướng khác biệt, cái kia chỉ có thuốc màu bút tràn ra thuốc màu rơi xuống vị trí cũng khác biệt, bất quá phần lớn đều là rơi vào hắc lam sắc khu vực. Theo run động đến mấy lần, Lưu Phong thu hồi hai chi bút. Jenny trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, vậy hạ, nguyên lai ngài vừa mới thao tác là đang vẽ tinh tinh A, hiện tại giấy vẽ trên đến hắc lam sắc khu vực, không đơn giản có một vầng trăng, còn có lấm ta lấm tấm đầy sao, cùng cái này hắc lam sắc tinh không có vẻ rất tôn lên lẫn nhau, đúng à, cái này gọi vậy mực, mặc dù chỉ là mì sợi tích, nhưng vẫn là ra hiệu quả vẫn là rất không tệ. Lưu Phong mỉm cười nói, thì ra là thế. Jenny vội vàng xuất ra cuốn sổ ghi chép, nói, vậy hạ, tạ ơn ngài dạy ta mới đồ vật. Muốn học còn có rất nhiều đâu, hồi trở lại trường An Thành ta cho ngươi một bản phương diện này sách đi, tin tưởng ngươi sẽ ưa thích. Lưu Phong nói khẽ, tạ bệ hạ. Jenny trọng trọng gật đầu, chỉ vào vẽ hỏi, ngài vẽ xong sao còn không có đâu, còn kém mấy bước. Lưu Phong mỉm cười. Hắn đem bu tờ ve chấm lấy một chút màu đen thuốc màu, đang vẽ giấy thấp nhất vẽ ra từng khỏa cây cối. Những này cây cối có cao có thấp, có xa có gần, nhìn xem rất có cấp độ cảm giác. Tại cây cối thượng diện vẽ ra rất nhiều phi hành ngỗng trời. Đương nhiên, những này ngỗng trời đều là giản bút họa. Cuối cùng Lưu Phong chấm lấy một chút màu vàng thuốc màu, vẽ ra mấy khỏa ngay tại nhanh chóng phi hành lưu tinh. Lưu Phong lắc lắc vẽ xong vẽ. Nói, được rồi, vẽ xong, ngươi xem một chút hiệu quả như thế nào. Cả chương vẽ bày biện ra tới cảm giác chính là thay đổi dần sắc thái, tăng thêm thâm thúy, mật tĩnh bầu trời đêm, nhìn qua rất có một loại yên tĩnh trí viễn phong cách. Jenny ngạc nhiên tiếp nhận bức họa kia, trừng lớn con ngươi kinh ngạc nói, trời ạ, thật cùng vừa mới bắt đầu không đồng dạng, thật xem thật kỳ a, cái này gọi tình không vẽ. Còn có thể vẽ ra thật nhiều loại cảm giác đâu, ưa thích ta có thể dạy ngươi, không khó. Lưu Phong mỉm cười nói. Jenny liên tục gật đầu, nói, thật quá đẹp, cùng ta vẽ hoàn toàn không đồng dạng, cái này nhất định có thể bán đi cao giá cả. Bức họa này liền đưa cho ngươi, chính ngươi thu đi, tiếp xuống thời gian chính ngươi học vẽ tinh không vẽ, đến lúc đó lấy thêm đi bán cũng là đồng dạng. Lưu Phong cũng không chính hy vọng vẽ rơi vào những cái kia thô bị quý tộc trong tay. Jenny ý nghĩ cũng là như thế, cười nhẹ nhàng nói, là, bệ hạ, ta nhất định sẽ treo ở gian phòng bắt mắt nhất địa phương. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.